Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 874. Chương 874 đều là lừa quỷ. Yếm Từ sinh ra bắt đầu đại đa số thời gian đều đang ngủ. Bạn chơi cùng cũng chỉ có Miêu Đại Gia cùng con cá nhỏ. Ngô Thanh Thiền cũng đau lòng Yếm bình thường việc vui quá ít. Cho nên nó biểu đạt muốn đi chơi. Nàng cũng sẽ không ngăn cản, ngược lại thực phóng túng. Chính là nàng công đạo phân phó nói nghe vào người khác lỗ tai liền phi thường không đối vị. Cái gì gọi là chơi có thể, nhưng là không thể quá mức, không thể giết chết người khác linh thú. Bọn họ nhưng thật ra cảm thấy mặt khác chiến thú có thể dễ dàng giết chết Ngô Thanh Thiền linh sủng. Khả năng, Phong Ly cùng Thịnh Mặc Nhiễm lại dùng một loại đồng tình thần sắc nhìn phía dưới đang ở đấu. Đến long trời lở đất chiến thú. Chỉ có bọn họ biết cũng kiến thức quả Yếm kỳ thật sốt của có bao nhiêu hung tàn. Đáng yêu bộ dáng chỉ là ngụy trang biểu tượng mà thôi. Giống như là nó chủ nhân giống nhau. Chỉ cần an an tĩnh tĩnh ngồi, ai sẽ liên tưởng đến nàng một nữ nhân sẽ có đại ma vương danh hiệu. Chi chi, Yếm ngoan ngoãn kêu to một tiếng, càng làm cho người cảm thấy nó liền thích hợp bị người ôm vào trong ngực sủng. Phía dưới có một người chiến thú liên tục thắng 5 đêm. Mới vừa đem một con chiến thú cắn thương đá xuống đài. Liền thấy một đạo kim quang rơi xuống. Các đại phòng người ngẩn người. Ngay sau đó nhìn đến một con kim sắc giống nhau con khỉ đáng yêu linh thú xuất hiện ở đài chiến đấu. Thượng, còn mang theo một loại vênh váo tự đắc nhân tính hóa bộ dáng. Không ít người nhịn không được cười. Kia chỉ linh thú muốn làm gì? Đi lên chọc cười sao? Đúng vậy, vóc dáng như vậy tiểu. Bị mặt khác kia chỉ chiến thú một cái tát là có thể chụp chết đi, nó chủ nhân giống như chính là. Phía trước vì bá vương long trị liệu cái kia tuấn nam môn sơ, nguyên lai là hắn linh thú a. Hắn cũng quái nhẫn tâm. Thế nhưng làm tên này ngoan ngoãn đáng yêu linh thú thượng đài chiến đấu ta liền nói cái kia. Tuấn nam thực biến thái tới. Hắn linh thú không phải lộng đi lên loài thiên hạ đi. Như vậy một tiểu chỉ, ta nhìn đều kha sầm mần đi các đại phòng truyền đến các loại thanh âm. Chính là phòng phong gia trẻ tuổi đều dùng phi thường cổ quái ánh mắt ngắm Ngô Thanh Thiền. Phong Thành Dương lại đánh giá cẩn thận trên đài ngạo khí 10 phần tiểu thú. Càng xem càng cảm thấy có loại quen thuộc cả mần đi, giống. Đài chiến đấu thượng, liền thắng mấy cái. Chiều cao mấy trăm mét mãnh thú đối với Yếm một tiếng gào giống. Yếm biến ảo vì lớn bằng bàn tay sau. Huyết mạch hơi thở liền cùng nhau thu liễm lên. Bởi vậy đối phương không có phân rõ ra tới nó huyết mạch cấp bậc. Giống, đột nhiên một tiếng không thua gì mãnh thú thời điểm thanh âm vang vọng quanh quần đại sảnh. Mọi người trừng lớn đôi mắt, chỉ thấy nguyên bản lớn bằng bàn tay tiểu kim hầu. Thân mình chợt biến đại. Trên bụng nhiều ra một cái như là túi tiền giống nhau đâu. Trên vai một đôi kim sắc cánh giãn ra khai. Nó thủy linh linh mắt to lúc này toàn là hung lệ. Hé miệng lại gầm nhẹ một tiếng. Tiếp theo làm người ngã rớt đôi mắt một màn đã xảy ra. Chỉ thấy vốn dĩ khí thế kiêu ngạo mãnh thú đột nhiên thân thể run rẩy ghé vào đài chiến đấu thượng. Tùy ý nó chủ nhân kêu to đều không hề nhúc nhích một phân. Mãnh thú nhìn về phía Yếm trong mắt mang theo một loại thực rõ ràng sợ hãi. Như là nghe thấy thanh âm đã bị gắt gao ngăn chặn giống nhau. Ở đây nhân thân phân đều không đơn giản. Không ít người càng là kiến thức rộng rãi. Lúc này nhịn không được hút không khí. Huyết mạch áp chế. Thế nhưng là huyết mạch áp chế thiên A. Ta không đôi mắt không tốn đi. Như thế nào kia vật nhỏ đáng yêu nháy mắt biến thành như vậy hung hãn linh thú. Còn có thể phát ra huyết mạch áp chế ta muốn thu hồi phía trước nói. Cái gì đáng yêu linh động, kia đều là lừa quỷ. Phong Thành Hiên cũng đột nhiên thấy có loại giờ khóc giờ cười tư vị. Hắn cũng muốn thu hồi phía trước cái nhìn, trước mắt khổng lồ kim sắc mãnh thú nơi đó đáng yêu. Rõ ràng thực hung tàn mới đối. Hết chương.